Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21, bàn về như thế nào chính xác đoán ra nữ sinh đồ lót màu sắc. Người người muốn làm gì? Mục Lãnh da thịt trắng noãn dâng lên nhàn nhạt đỏ bừng. Vốn là gặp chuyện vô cùng tỉnh táo nàng, lúc này nhưng trong lòng thì hốt hoảng vô cùng. Ta ở đoán ngươi đồ lót màu sắc nha. Trình Dạ chuyện đương nhiên, không có chút nào cảm giác mất tự nhiên trả lời. Trình Dạ nói không sai, hắn đúng là ở biết rõ Mục Lãnh đồ lót màu sắc. Bất quá, hắn không sử dụng đoán, mà là dùng coi là tốc độ ánh sáng 310 mũ 8 thước giây, góc khúc xạ 32, 54 độ, phản xạ giác 32, 54 độ, khúc xạ giác 15, 24 độ, không khí khúc xạ tỷ số 1.000277.9999, quần áo khúc xạ tỷ số, khoảng cách 1.02 cm, minh đường vân phương trình là đường vân khoảng thời gian là ánh sáng trình kém đối với hồng quang hấp thu phản xạ so với 0.8, đối với lục quang hấp thu phản xạ so với 0.14, đối với tử quang hấp thu phản xạ so với hồng quang. Bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, phạm vi 760.622 nano. Tranh quang, bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, phạm vi 622.597 nano. Hoàng quang, bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, phạm vi 597.577 nano. Lục quang, bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, phạm vi 577.492 nano. Thanh quang, bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, phạm vi 492.450 nano. Lam quang, bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, phạm vi 450.435 nano. Tử quang, bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, phạm vi 435.390 nano. Màu sắc là 80% màu hồng, 20% màu xanh lá cây, độ dày 0.54 cm, diện tích 24.57 thước vuông cm. Trình Dạ đại não cấp tốc vận chuyển, từng cái số liệu bị Trình Dạ tính toán ra tới. Trình Dạ khóe miệng cong lên một vệt tự tin độ cong. Trình Dạ, thế nào, ngươi nhanh lên đoán nha. Tô Tiểu Tiểu liền ngẩn người tại đó bất động, không khỏi nóng nảy nói. Mặc dù trong lòng có phổ, Trình Dạ cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng. Ừ, vẫn là phải uyển chuyển kín đáo điểm mới phải. Ta đây liền đoán màu hồng được, phía trên hẳn còn thêu mấy cây màu xanh lá cây cây trúc. Về phần lớn nhỏ sao? Hẳn là, Trình Dạ còn chưa nói hết. Mục Lãnh vốn là mặt hồng hào, gương mặt trong nháy mắt giống như là trùm lên một tầng thật dày băng. Sương, Trình Dạ, ngươi lăn lộn, lưu manh. Mục Lãnh lạnh lùng hừ một chút, kéo Tiểu Tiểu trong tay cũng sẽ không rời đi. Tiểu Tiểu, chúng ta đi, không nên cùng tên lưu manh này chung một chỗ. Mặt đầy mờ mịt, Tô Tiểu Tiểu bị Mục Lãnh kéo, căn bản tránh thoát đường sống, chỉ đành phải chật vật xoay người đối với ngay tại chỗ la lớn. Trình Dạ, không nên quên ngày mai mời khách nha. Được, biết. Trình Dạ khoát khoát tay, đối với Mục Lãnh đột nhiên tức giận có chút không minh bạch. Màu hồng, còn thêu cây trúc, chẳng lẽ không đúng sao? Ồn ào. Trình Dạ suy nghĩ thoáng cái công khai, hận không được cho mình mấy bạt tai. Mình có thể đoán đúng màu hồng cũng không tính, có thể nói ra phía trên còn thêu cây trúc là cái gì quỷ. Hỏng bét, Mục Lãnh bây giờ nhất định sẽ coi hắn là làm thành một gã lưu manh đi. Ngoạt tào, lần này giả bộ gắn qua đầu. Trình Dạ ảo não cười khổ, quả thật không tệ. Mục Lãnh đúng là trong lòng đã coi Trình Dạ là làm một gã lưu manh để đối đãi. có thể nói cho đúng ra nàng đồ lót dáng vẻ. Trình Dạ không phải là trộm nhìn lén qua còn là cái gì? Không nghĩ tới, Trình Dạ hay lại là một cái ẩn núp bản lưu manh. Hừ, thua thiệt được cha mình còn nói Trình Dạ đức hạnh rất tốt. Trình Dạ cái tên kia, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt. Mục Lãnh, ngươi mới vừa rồi làm sao lại đi? Trình Dạ rốt cuộc đoán không đúng nhỉ? Trạng vạng tối tà dương xuống, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi chung với nhau. Tô Tiểu Tiểu ngửa đầu, đón ánh chiều tà hỏi. Đoán đúng, Trình Dạ vận khí thật là tốt. Vậy ngày mai mời khách tiền chúng ta ước chừng phải móc một nửa á. Không cần, khiến Trình Dạ tên kia mời khách là được. Hắn không thiếu tiền. Thật, Tô Tiểu Tiểu con mắt lóe sáng tinh tinh. Mục Lãnh, ngươi có phải hay không biết Trình Dạ trong nhà làm gì? Không biết, vậy làm sao ngươi biết hắn không thiếu tiền? Ta đoán, vậy ngươi có không có cảm thấy Trình Dạ dung mạo rất soái? À, tên kia, miễn cưỡng coi vậy đi. Vậy để cho hắn làm bạn trai ngươi như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì, ta nhìn chúng ai, cũng sẽ không vừa ý cái tên kia. Mục Lãnh bước chân không dễ dàng phát giác dừng một cái. Được, Tiểu Tiểu, đi, về nhà, Saturday, quyển này đối với Trình Dạ mà nói, là một cái nằm ở trên giường ngủ đến tự nhiên tỉnh thời gian. Nhưng hôm nay, phía đông thái dương cái đó phát sáng nhé. Phía tây xuống cái đó mưa. Không biết muội muội cái tâm đó thượng nhân nhé. Kia thời điểm trở về nhé. Trên giường chuông điện thoại di động vang lên không ngừng. Đem Trình Dạ từ trong mộng đẹp kéo ra ngoài. Nhìn một cái điện thoại gọi đến nhân. Là Tô Tiểu Tiểu cái đó cô gái nhỏ. Này, Tô Tiểu Tiểu đồng học. Người cứ như vậy đem người khác từ trong mộng đẹp đánh thức có chút không chỗ nói chứ. Điện thoại bên kia truyền tới Tô Tiểu Tiểu cười hì hì thanh âm. Ta đây không phải là sợ ngươi lên buổi tối sao? Ngươi cũng đừng quên hôm nay ngươi nhưng là phải mời khách. Tiểu bạn học nhỏ, vậy ngươi biết mấy giờ rồi sao? Trình Dạ thanh âm đột nhiên dương cao mấy chục decibel. Nói cho đúng là 76.81 decibel. Mới 6 giờ, bây giờ mới 6 giờ nha. Tô Tiểu Tiểu đồng học, chúng ta ước 10 giờ sáng, ngươi 6 giờ gọi ta thức dậy là mấy cái ý tứ? Nếu không phải Tô Tiểu Tiểu là cô em, Trình Dạ tuyệt đối muốn bảo tẩu, Chúa Giêsu cũng không giữ được. Ta nói, Tô Tiểu Tiểu ở điện thoại bên kia le lưỡi, ta đây không phải là sợ ngươi quên mà huống chi, ngươi không phải là cũng muốn thu thập một chút chứ sao? Được. Đại tỷ, ta phục, ta phục, ta đây liền thức dậy có được hay không? Trình Dạ cười khổ cắt đứt Tô Tiểu Tiểu điện thoại. Ngủ cũng không ngủ được. Trình Dạ thức dậy, chuẩn bị xuống lầu chạy một chút bước. Mặc dù Trình Dạ cầm giữ có dị năng, nhưng trừ Trình Dạ làm được đối với thân thể của mình tinh chuẩn khống chế ra, cường độ thân thể cái gì cũng không có gì tăng lên. Cho nên mấy ngày qua, Trình Dạ một có thời gian ngay tại trong thao trường chạy mấy vòng. Trình Dạ không biết cầm giữ có dị năng sau tương lai mình sẽ là như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không giống như người bình thường như vậy an nhàn. Tăng lên thân thể của mình tư chất, vô luận từ phương diện nào mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại. Đi ra phòng ngủ, phát hiện mẹ Giang Lan đã tại phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Mẹ, ta đi xuống chạy một chút bước, một hồi trở lại. Trình Dạ cho Giang Lan lên tiếng chào hỏi. Ai, Vân Vân, trong nhà muối không đủ, người lúc trở về mang một bọc trở lại. Giang Lan từ trong phòng bếp lộ ra thân thể tới đảo. Được, Trình Dạ đưa tay ra. Làm gì? Mẹ, con trai của ngài trên người bây giờ nhưng là chẳng qua là còn lại so với mặt còn làm sạch túi. Giang Lan bạch Trình Dạ liếc mắt, đi ta trong bao tiền lấy. Trình Dạ mẹ đại nhân tựa hồ cảm thấy Trình Dạ sinh hoạt qua thật có chút kham khổ, rốt cuộc lương tâm phát hiện nói với Trình Dạ, cầm chương 100. Còn lại tiền coi như ngươi tiền xài vặt đi. Nhớ, không cần loạn hoa, tuân lệnh. Trình Dạ đáp một tiếng, rút ra 100 đồng tiền. Mỹ Tư Tư xuống lầu. Sáng sớm thanh thanh còn tràn ngập ẩm ướt sương mù. Lộ thủy ở trên phiến lá ngưng kết. Trình Dạ thở sâu một cái, coi như không khí mát mẻ. Đơn giản là một chút chuẩn bị hoạt động. Vây quanh tiểu khu chạy. Tốc độ 1.4 thước giây. Nhịp tim 87 lần phân. Năng lượng tiêu hao 10.54 thẻ giây. Vừa chạy, Trình Dạ một vừa chú ý đến thân thể các hạng số liệu. Bỗng nhiên, Trình Dạ ở thật mỏng trong sương mù thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Sách mới trong lúc, yêu cầu cất giữ, yêu cầu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.